Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 168, ta đấm bóp lưng trộm trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nghĩ rằng trong ngực Liễu Nhược Hinh đột nhiên mở hai mắt ra. Triệu Phong ánh mắt đáp lại Liễu Nhược Hinh xấu hổ mang e sợ một đôi mắt trông nháy mắt tim đập thình thịch. Theo Liễu Nhược Hinh lông mi khinh nháy, hai mắt khép kín về sau, Triệu Phong nhìn nàng mê người cặp môi đỏ mọng. Tình cảnh này, Triệu Phong trong đầu trong nháy mắt lý trí sụp đổ. Một đám lửa tùy tâm miệng bắn ra toàn thân. Hai tay hơi hơi dùng sức, một cái ôm công chúa liền đem Liễu Nhược Hinh lưng mỏi ôm lấy. Ba chân bốn cẳng vọt vào bản thân phòng ngủ chính, theo cửa phòng khép kín, trong phòng chắc là bị lật màu đỏ sóng, nước sữa hòa nhau, một phòng sinh xuân. Xinh đẹp ban đêm qua, có lẽ là ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực Triệu Phong một giấc rõ ràng ngủ thẳng tới hơn 9 điểm. Mắt nhìn co lại trong ngực mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng điềm nhiên nụ cười Liễu Nhược Hinh, khóe mắt nàng còn có một gạt lệ vết tích tải. Khục khục, Triệu Phong mặt già đỏ lên, ngày hôm qua bản thân giống như quả thật có chút không quá thương hương tiếc ngọc. Xì sao, trong bụng truyền đến một trận khinh minh, cùng một chỗ truyền đến chính là đói bụng cồn cào cảm giác. Đêm qua cái kia nhà hàng mặc dù là cái giá cao nhà hàng, thế nhưng phương pháp ăn món. Ăn, càng nhiều nữa không phải nhấm nháp mùi vị, mặt khác hưởng thụ tư tưởng sao. Kỳ thật Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh hai người đều ăn không nhiều lắm, hơn nữa nửa đêm một trận vận động dữ dội. Khó tránh khỏi hiện tại cảm thấy đã đói bụng, nhẹ nhàng mà vén lên chăn màn, Triệu Phong từ dưới đất nhặt lên quần lót của mình mặc lên. Quay người cho Liễu Nhược Hinh kẹp vào góc chăn, cúi người tại Liễu Nhược Hinh trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ngủ say sưa lấy Liễu Nhược Hinh tựa hồ có cảm ứng, tiểu nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm một phần. Triệu Phong tùy ý chụp vào một cái quần đùi, ngoại ra một cái ngắn tay, trực tiếp đi xuống lầu phòng bếp. Nhìn xuống thời gian, khoảng cách cơm chưa còn sớm, vì vậy cũng liền tùy ý sắp thuốc mấy quả trứng gà, ngoại ra vài miếng bánh mì, lần trước bản thân giống như mua một cái thịt bò tương kia mà. Giống như là Nam Vân Bớt bên kia một cái đặc sản, tên gì nấm thông thịt bò tương, mùi vị cũng không tệ lắm. Hôm nay liền tới một cái trông ngoại phối hợp, đem thịt bò tương dùng cái muỗng đều trải tại bánh mì mảnh lên, sau đó theo thứ tự là trứng tươi, thịt bò tương nhào bột mì a mảnh. Ngoại ra trên một ly ấm áp sữa bò. Tề Việc cắn một cái bản thân trung ngoại phối hợp mùi vị rất tốt, tối thiểu bản thân cảm giác so với cái kia sandwich tốt hơn nhiều. Triệu Phong tổng cộng làm 4 cái thế nhưng tại ăn một cái về sau, nhớ tới trên lầu Liễu Nhược Hinh khẳng định cũng đói bụng rồi. Vì vậy, cầm lấy một cái chén đĩa trực tiếp bưng một phần cái này ngoại ra một ly sữa bò lên lầu. Tiến vào phòng ngủ, đem những thứ này đặt ở đầu giường. Triệu Phong lúc này mới nhìn về phía trong chăn Liễu Nhược Hinh, đưa tay lắc Liễu Nhược Hinh thân thể. Không bao lâu, Liễu Nhược Hinh mở ra mê mang thụy nhãn, chứng kiến trước mắt Triệu Phong thời điểm tối hôm qua đủ loại lập tức lơ lửng ở lưu tâm đầu. Lập tức ngượng ngùng cười cười, Triệu Phong nhẹ nhàng tại nàng cái trán hôn một cái, đây mới là nói ra. Tỉnh liền ăn một chút gì à, ta hôm nay cố ý dùng thịt bò tương phối hợp bánh mì mảnh, hoặc là thức dậy chúng ta đi ăn cái khác. Liền ăn cái này bá, Liễu Nhược Hinh nhận lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung ngoại phối hợp, cắn một cái ánh mắt lập tức sáng ngời. Mùi vị coi như không tệ nha. Triệu Phong nghe vậy cười đem sữa bò đưa cho Liễu Nhược Hinh. Ăn từ từ uống chút sữa bò. Ăn bữa sáng, hai người lại trên giường chán nghiêng hơn nửa giờ. Mắt thấy thời gian đi tới 10 giờ rưỡi. Liễu Nhược Hinh dãy dụa lấy muốn đứng dậy mặc quần áo, nàng cũng không thể một ngày đều trên giường đợi a, thế nhưng là Triệu Phong ngay tại trước giường trơ mắt nhìn. Liễu Nhược Hinh xấu hổ nhìn nội y của mình, nhìn Triệu Phong ánh mắt một hiểu hay không nhìn chính mình. Lập tức đã biết rõ Triệu Phong cái này là muốn xem chuyện cười của mình. Đành phải gắt giọng, ngươi đừng nhìn ta á, ngươi xem rồi ta làm sao mặc nha. Triệu Phong nghe vậy, xấu cười một tiếng. Làm như thế nào ăn mặc liền làm sao mặc chứ, cũng không phải chưa thấy qua. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, trừng Triệu Phong một cái, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này xấu ra hỏa, bất đắc dĩ vén chăn lên, trong lúc nhất thời cảnh đẹp lập tức hiện ra tại Triệu Phong trước mặt. Triệu Phong lại theo bản năng quay người đi giúp Liễu Nhược Hinh cầm kia y phục của hắn. Ai ôi, Liễu Nhược Hinh ăn mặc bên trong thời điểm, hai chân vừa nhấc lập tức cũng cảm giác được một chỗ truyền đến đau đớn. Triệu Phong quay người lại, liền thấy Liễu Nhược Hinh đau co mày bộ dạng. Làm sao vậy, Liễu Nhược Hinh nghe vậy, xấu hổ và giận dữ chừng mắt liếc trước mắt kẻ cầm đầu, sau đó cũng không định mặc quần rồi. Nhìn thoáng qua Triệu Phong, thấp đầu đẹp, sau đó tiếng như muỗi kêu nói. Đi ta dương hành lý giúp ta nắm bắt áo ngủ a. Triệu Phong kỳ thật vừa rồi liền đoán được Liễu Nhược Hinh đau đớn nguyên nhân. Nếu như là của mình nổi, đương nhiên muốn tự mình cõng rồi. đi, ngươi nằm trước a, ta đi cấp ngươi cầm. Liễu Nhược Hinh sở dĩ muốn áo ngủ, liền là muốn đứng dậy tắm một cái thân thể, đêm qua có thể ra không ít mồ hôi. Hôm nay tỉnh ngủ, luôn cảm giác trên người dinh dính cháo không quá sạch sẽ. Cho nên muốn phải thay đổi cái áo ngủ tắm rửa. Triệu Phong nghe xong Liễu Nhược Hinh muốn tắm rửa, trực tiếp đưa tay đem chăn nhếch lên, áo ngủ đã sớm ném tới một bên, sau đó trực tiếp đem Liễu Nhược Hinh ôm công chúa ra. Đem nàng đưa vào phòng tắm, trong phòng tắm bồn tắm lớn đã sớm cất kỹ nước ấm. Triệu Phong đem Liễu Nhược Hinh để xuống, làm cho nàng vịn lan can đứng vững, sau đó cười xấu xa nói. Có cần hay không ta giúp đỡ tẩy, ta đấm bóp lưng tặc trượt. Không cần, đi ra ngoài. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười, bất đắc dĩ nói. Triệu Phong kỳ thật vốn cũng là hay nói giỡn, thế nhưng chuyện đứng đắn hay là muốn làm. Nghiêm túc dặn dò Liễu Nhược Hinh tắm rửa chú ý an toàn. Ra khỏi phòng tắm, Triệu Phong chú ý cả buổi, xác nhận trong phòng tắm Liễu Nhược Hinh không có gì dị thường về sau. Đây mới là quay người nhìn về phía bản thân giường lớn. Màu xám ga giường, vị trí giữa, vài cái màu đỏ đốm nhi nhìn mười phân rõ ràng. Cái này là Liễu Nhược Hinh bị thương nguyên nhân. Trên thực tế Triệu Phong cũng không nghĩ tới Liễu Nhược Hinh sẽ là một cái chỗ. Tốt tại chính mình cũng là nghiêm túc đối xử Liễu Nhược Hinh cái này một phần cảm tình. Đem cái này một tấm ga giường thu lại, đặt ở bên cạnh tủ quần áo phía dưới tủ chứa đồ trong, Triệu Phong lấy ra một bộ màu lam nhạt ga giường thay đổi đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó đem đặt ở đầu giường bàn ăn cùng sữa bò chén cầm xuống lầu dưới phòng bếp. Trở lại phòng ngủ, Triệu Phong nhìn cửa phòng tắm, nếu như Liễu Nhược Hinh xảy ra trạng huống gì, mình có thể trước tiên xông đi vào. Suy nghĩ một chút hôm nay bản thân còn không có đánh dấu. Mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được cùng kỳ tài sản công ty quản lý tất cả. Cùng kỳ tài sản công ty quản lý là cái gì quỷ? Bất quá, giống như trước bản thân còn chiếm được một cái thao thiết tư nhân phòng ngự công ty tất cả. Danh tự thượng khán ngược lại có chỗ liên quan. Xuất ra tư liệu dò xét một phen, cùng kỳ tài sản công ty quản lý nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn 1.000 tên nhân viên tạm thời phân bố toàn cầu các nơi cần quản lý tài sản sao, lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Ngoại trừ Âu Châu một chút nhân viên tạm thời đám cư trú phòng ở thuộc về công ty tài sản bên ngoài, bắt mắt nhất một cái tài sản rõ ràng là Triều Tiên bằng phẳng kinh cùng kỳ cao ốc. Cùng kỳ cao ốc cao tầng 88, tổng độ cao là 450m. 3 năm trước đây xây dựng thành công cùng kỳ cao ốc đã trở thành bằng phẳng kinh là số không nhiều vượt qua nhà cao tầng một trong. Vẻn vẹn tại 4 năm trước xây dựng thành công nhạc thiên cao ốc phía dưới. Cách chương.